không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 Sương Mù Càng. 6. Ở Z1 cùng Thôi Miên Sư đối thoại thời điểm, Trang Điệt cũng đã phát hiện ngoài cửa sổ khác thường, Z1 trực giác kỳ thật không phải không có. Lý, nếu hóa hành lão bản cấp ra 3 cái nhiệm vụ chung. Hỗ trợ dọn hàng hóa là vì kiếm tiền. Mua rượu là vì giao bảo hộ phí. Tiến tới không chậm trễ kiếm tiền. Mua bánh tảng ong liền không đạo lý là vì ở lại dơ lại loạn bến tàu thượng thuần túy mà hưởng thụ. Mỹ thực mà đương ngoài cửa sổ xuất hiện hóa hành khuân vác công trung thục gương mặt. Bồi hồi nhân số rõ ràng tăng nhiều. Lại cách một lát liền có người hướng bọn họ này một bàn ẩn nấp nhìn trộm thời điểm. Sự tình phát triển liền trở nên thực trong sáng, bán bánh tàng ong cửa hàng xem như cái tình báo. Tiên bố điểm, lý giải thành nhân mới thị trường cũng có thể, Lăng Tố ôm cánh tay dựa vào một bên. Cùng bước nhanh lao tới Z1 chào hỏi, hắn đem hai người phân bánh tàng ong đưa qua đi. Giải thích nói, cái gọi là mới ra lò, còn nóng bỏng, ý tứ, chính là có mấy cái vừa đến không lâu, còn không quen thuộc này tòa cảng tay mơ. Có thể mau chóng xuống tay. Tới trước thì được, chỉ cần có người đi điểm danh muốn mua loại này bánh tàng ong. Đã nói lên có thể khai trương sao? Thôi Miên Sư thuần thục mà tiếp nhận bánh tàng ong. Đánh giá những cái đó cắt tóc khách hàng. Trách không được tới nhiều người như vậy. Z1 ở tửu quán cửa dừng lại bước chân. Một bên đóng lại hậu trường kia liên tiếp cao tiêu hao cao phát gia tăng. Một bên đồng dạng chú ý tới Trang Điệt bên kia sinh ý thịnh vượng ven đường cắt tóc quán. Lăng đội, Z1 trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lăng Tố. Các ngươi hai vị có phải hay không đã sớm đoán được? Nhìn đến ở bên cạnh trông coi, thân thiện khuyên người xếp hàng Lăng Tố. Z1 mới bỗng nhiên nhớ tới. Lần này đối bánh tàng ong yêu cầu là Lăng Tố gọi món ăn khi chính mình nói ra, nếu hai người kia đã ý thức được điểm này, lại vẫn là điểm danh muốn mới ra lò nóng bỏng bánh tàng ong. Loại này hành vi tính chất cũng liền không khác là chính mình đi tuyên bố nhiệm vụ làm người tới. Đánh cướp chính mình, cứ như vậy, đem những người này túi tiền cướp sạch không còn thời điểm liền không cần nhiều chạy vài tranh. Hắc ăn hắc, không hề nghi ngờ là hắc ăn hắc, Z1 trong lòng đằng khởi chút mạc danh cảnh giác. Mất tự nhiên mà xua tay xin miễn Thôi Miên Sư phân cho chính mình bánh tàng ong. Chạm đến cách này vài người xa điểm, không phải tử quán người cùng hóa hành thông đồng hảo. Muốn kết phường vây đổ chúng ta, cho tới bây giờ. Z1 mới rốt cuộc biết rõ ràng chân tướng. Là chính chúng ta điểm đồ ăn đem những người này đưa tới. Này còn dùng nói. Ở hắn phía sau, đồng dạng vội vã lao tới. Đồng dạng sát ở cửa sửng sốt nửa ngày tử quán lão bản nổi trận lôi đình. Hải tặc cũng là có chức nghiệp tu dưỡng. Chúng ta mới sẽ không trêu chọc chúng ta không thể trêu vào người. Tử quán lão bản một phen kéo lấy cái kia chạy chân đi mua bánh tàng ong bartender. Dùng sức lay động, không phải làm ngươi âm thầm nhắc nhở bọn họ. Lần này bánh tàng ong không riêng năng qua đầu, còn ngạnh đến cắn bất động. Ai chạm vào liền sẽ cộm rớt ai nha sao? Đã nói, nhưng vẫn là có hỗn đản không tin a. Bartender bị hắn hoảng đến đứng không vững. Dùng đồng dạng giọng gào thét trả lời. Cái kia xuẩn thợ săn phi nói mấy người kia chỉ là hư trương thanh thế kẻ lừa đảo. Còn gọi ta không cần nói cho người khác. Ngoặc kép, Z1 bị chấn đến bưng kín lỗ tai. Không thể không về phía sau né tránh hai bước, hắn nhìn hai người kia đứng ở tửu quán cửa cao giọng mưu đồ bí mật, lại nhìn những cái đó thấy nhiều không trách. Chỉ là hướng bên này liếc mắt một cái, liền tiếp tục che lại tiền bao. Ủ rũ cục đuôi xếp hàng chờ đợi cắt tóc hóa hành tay đấm. Ngoặc kép, xem ra này tòa cảng tuy rằng ngọa hổ tàng long. Nhưng đại bộ phận người đầu óc đều không quá linh quang, Thôi Miên Sư ăn bơ phân lượng 10 phần. Thơm ngọt hậu bánh tàng ong. Hắn đã ngồi ở tửu quán ngoại ghế dài thượng. Thuận tiện cấp Z1 làm cái tòa. Hoặc là nói, đương sự trong tiềm thức. Đối những người này ấn tượng là như thế này, Z1 nhíu nhíu mày. Ngươi là nói, chúng ta sở dĩ nhìn đến này đó. là bởi vì mộng chủ cảm thấy những người này ngu xuẩn, thô lỗ, không có gì đầu óc. Cũng không thể nói như vậy. Thôi miên sư cứng họng, đơn giản tạm thời buông nĩa. Thử xem, ngươi có thể lập tức rõ ràng mà nhớ lại một cái làm ngươi không đến mức thống hận, nhưng lại thật sự không có gì đầu óc người sao? Z một hơi giật mình, theo lời cẩn thận hồi ức sau một lúc lâu, vẫn là lắc đầu nói, nghĩ đến là có thể nhớ tới, nhưng ấn tượng rất mơ hồ, này liền đúng rồi. Thôi miên sư gật gật đầu, bình thường sinh hoạt làm chúng ta này hành ngoại trừ, đại bộ phận người đối bên người nào đó ấn tượng, đều quyết định bởi với phó chư lực chú ý nhiều ít, cũng không phải chỉ có đối thích người ấn tượng khắc sâu, phẫn nộ, phản cảm, kháng cự, từ từ mặt trái cảm xúc cũng sẽ vô ý thức ra thêm ấn tượng. Rất nhiều thời điểm, dưới loại tình huống này ấn tượng thậm chí còn muốn càng rõ ràng, càng khó lấy lau đi một ít, đến nỗi những cái đó không như vậy thích cũng không như vậy chán ghét. Chỉ là sinh hoạt tại bên người, chẳng sợ mỗi ngày đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng là rất khó sinh ra cái gì cực kỳ rõ ràng ấn tượng. Đương nhiên, này cũng chỉ là tuyệt đại đa số tình huống, vẫn như cũ có một số người, hoặc là bởi vì hứng thú gây ra, hoặc là trời sinh ở phương diện này so đại đa số người đều càng mẫn cảm. Có thể làm được có thể rõ ràng mà nhớ lại tiếp xúc quá mỗi người mà người sau tình huống nếu không. Thêm xử trí, nhậm này phát triển đi xuống, rất có thể sẽ mang đến trọng đại áp lực tâm lý cùng mặt khác vấn đề, mãnh liệt mặt trái cảm xúc tuy rằng có thể ra thêm ấn tượng, nhưng cũng dễ dàng nhất kích phát mộng tân trang. Rất khó bảo đảm khách quan tính, thôi miên sư giải thích nói. Người nếu là cùng cái loại này hình chiếu hỗ động, là sẽ không cho ngươi như vậy chân thật linh hoạt phản ứng, như là bình thường mặt trái cảm xúc, lại sẽ làm ngươi ở tiềm thức trung bản năng xem nhẹ người này. Cho dù sinh ra có quan hệ đối phương ký ức, cũng sẽ thực mau đã bị rửa sạch rớt. Vì càng nhiều quan trọng tin tức đằng ra không gian, cái đĩa bánh tảng ong liền mau lạnh. Thôi miên sư nhanh hơn tốc độ, hướng trong miệng tặng mấy khối, lại nói tiếp, ngươi khả năng không tin. Bình thường cảnh trong mơ, đại bộ phận người không liên quan mặt bộ kỳ thật đều là mơ hồ, lần đầu tiên nhìn đến thời điểm khả năng sẽ cảm thấy thập phần quỷ dị, nhưng nhìn đến số lần nhiều, liền sẽ biết này chẳng qua là tiềm thức ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kết quả. Loại tình huống này, đối này đó đẳng cấp cao nhiệm vụ giả tới nói không tính thường thấy. Đổi thành nghiêm tuần cùng thôi miên sư phụ trách cái loại này tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu, ở bị nào đó vấn đề khó khăn tới chơi giả trong mộng, quả thực lại thường thấy bất quá, xem ra tìm các ngươi tới hỗ trợ là đúng. Z một thực mau lý giải đối phương ý tứ, cảnh trong mơ biến dị càng ngày càng phức tạp, cùng tiềm thức lẫn nhau là càng ngày càng thâm. Chúng ta so trước kia càng cần nữa có chuyên nghiệp cơ sở đồng hành tới hỗ trợ, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Thôi miên sư cười cười. Huống chi, thôi miên sư theo bản năng nhìn về phía Lăng Tố. Hắn theo bản năng muốn nói, các ngươi cũng không thiếu có chuyên nghiệp cơ sở người. Hơi hơi trầm ngâm, vẫn là không ở chưa trinh đến Lăng Tố đồng ý dưới tình huống tùy tiện lắm miệng. Huống chi, cũng có rất nhiều tình huống, đơn lấy chúng ta năng lực cũng giống nhau khó có thể ứng phó. Ngoặc kép, ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Trang Điệt đã thông qua đầu đường cắt tóc kiếm được chính mình đệ nhị thùng kim, hóa hành lão bản. Cùng hắn tay đấm nhóm có tân tạo hình, tiền bao cùng đầu giống nhau bóng loáng. Tận lực nhấc lên quần áo chống đỡ mặt, vang dội mà hoặc gào khóc hoặc khụt khịt nhanh như chớp chạy xa, Trang Điệt thu hồi cơ điện. Cùng Lăng Tố cùng nhau quét tước hảo hiện trường, xách theo một thùng đồng vàng đi trở về tới. Các ngươi muốn tới điểm sao? Z một đánh cái giật mình, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh căm căm. Không được, đà tạ, hắn nhìn hóa hành lão bản đi xa phương hướng. Vẫn là nhịn không được nói ra đáy lòng hoang mang. Vì cái gì các ngươi liền sẽ không bị hắn áp chế? Là bởi vì ta quá dựa vào kén, hậu trường phụ trợ công năng sao? Đích xác có phương diện này nguyên nhân, Trang Điệt gật gật đầu. Chỉ cần cùng này phiến mộng vực trung hình người hình chiếu phát sinh thân thể tiếp xúc. nhận chi liền sẽ bị động mà cùng mộng vực phát sinh đồng bộ. Ta hậu trường cũng biến thành màu xám, không thể dùng trạng thái, loại này đồng bộ là cùng với tiếp xúc phát sinh, chỉ cần thỏa mãn tiếp xúc điều kiện, liền vô pháp tránh cho, nếu như vậy. Một loại khác khả năng tính cũng bị bài trừ, có quan hệ ngươi kích phát tân cốt truyện. Trang, Điệt nói, dựa theo ngươi cách nói, ngươi đã tới một lần cái này mộng vực, hoàn chỉnh mà đi qua này tuyến. Z1 ngẩng đầu, nhìn tử quán trên tường treo kiểu cũ đồng hồ treo tường. Hiện tại đã khai thuyền, cho dù bắt được vé tàu cũng không kịp. Trang Điệt buông dao phẫu thuật, tầm mắt dừng ở Z1 gần như đình trệ đồng tử. Ta yêu cầu ngươi lại hồi ức một lần, Z1 gật gật đầu. Lại bổ sung nói, ta có thể bảo đảm chính mình là hoàn chỉnh, ta có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cái quá trình. Cùng với cùng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, chính là như vậy. Ta vừa rồi cũng là, sở hữu kỹ năng đều bỗng nhiên vô pháp sử dụng, ở tử quán ngoại bàng quan cắt tóc hiện trường thời. Điểm, Thôi Miên Sư đã cùng hắn đơn giản giới thiệu phía trước mấy người hợp tác xử lý cái kia mộng vực, nhưng Z1 đã bài trừ loại này khả năng tính. Cũng đúng là bởi vậy, một loại khác khả năng liền trở nên đặc biệt bắt mắt. Trang Điệt mỗi nói đến một cái tiết điểm, liền ở cái kia thẳng tắp càng thêm một cái điểm. Lãnh nhiệm vụ, bắt được vé tàu, ngồi thuyền rời đi. Qua vài giây, hắn bỗng chốc ngẩng đầu, hắn không tiếng động mở to hai mắt, mồ hôi lạnh từ giữa trán đại viên chảy ra. Z1 nói, ở hoàn thành kia một lần nhiệm vụ sau, chúng ta mã bất đình để xử lý mấy cái đơn giản phiêu lưu mộng vực, bổ sung điểm trang bị, lại tìm cái nửa mở ra mộng vực nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta liền trở lại cái kia nhà ga đi dẫn đường các ngươi. Trang Điệt gật gật đầu. Ở Thôi Miên Sư có chút kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, hắn dùng lăng tố dao phẫu thuật dính chút rượu, ở trên bàn vẽ một cái thẳng tắp. Cùng lúc đó, Trang Điệt ba lô vật phẩm cũng trở nên vô pháp lấy ra. Chỉ có cơ điện cùng gậy bóng chày loại này chính hắn sinh thành đạo cụ còn có thể bình thường sử dụng, không có đã chịu mộng vực hạn chế. Lúc này đây, trên bàn lại bay nhanh mà nhiều ra tân rượu gin, vô cồn đồ uống cùng đại phân khoai tây chiên. Ta không thể, nhưng các ngươi đã thực nghiệm quá một lần, đúng vậy. Liền nếp gấp đều giống nhau. Z1 nhìn kỹ xem, mực nước dấu vết, gờ giáp sắp hàng cũng hoàn toàn nhất trí. Lần trước cũng là này 4 chương vé tàu, Z1 sửng sốt. Vì cái gì? Người có thể đoán trước mộng vực kết quả sao? Trang Điệt nhưng thật ra thông qua cạo đầu bắt được kia mấy chương vé tàu. Từ trong túi sơ soạng hạ, chục chương đặt lên bàn. Là này mấy chương sao? Không lên thuyền là đúng. Trang Điệt lắc lắc đầu. Chúng ta không nên thượng kia con thuyền. Trang Điệt hỏi hắn, hiện tại ngươi có thể xác định này đó đều là các ngươi từ trận này trong mộng tỉnh lại sau, ở trong hiện thực trải qua nội dung sao? Z1 theo bản năng ứng một câu, bỗng nhiên bắt giữ tới rồi trong đó một cái có chút không khỏe từ ngữ mấu chốt. Vì cái gì là cạo quang? Ngươi cho bọn hắn cắt tóc nguyên lai là vì cái này. Z1 túc khẩn mi nhìn hắn động tác, Z1 ngưng thần nhìn hắn động tác, cẩn thận hồi tưởng một lần, gật đầu nói, đúng vậy, bị chóc ý thức mảnh nhỏ lâu dài du đãng, dần dần quên hết thảy, quên chính mình, cuối cùng biến thành tiềm thức chỗ sâu trong lang thang không có mục tiêu trôi nổi hỗn độn u ám. Tay nghề phi thường hảo, lăng tố cấp ra phía chính phủ tán thành. Mỗi viên đầu đều phi thường bóng loáng. Trang Điệt nhìn trong chốc lát kia hai điều song song thẳng tắp, đem hai đoan dùng đường cong liền lên, biến thành một cái hoàn. Một bậc nhiệm vụ giả thường xuyên sẽ bị phái đi xử lý loại này mộng vực, đối ý thức chóc phi thường mẫn cảm, không có khả năng phát sinh đã thành ý thức mảnh nhỏ còn không hề phát hiện tình huống. Đối phương nói những lời này khi thần sắc có chút bất động. Z1 bản năng đi theo nhắc tới tâm thần, ngồi thẳng hỏi, cái gì hoài nghi? Ở tử quán lão bản cách một lát liền tìm tòi đầu tha thiết nhìn chăm chú hạ, mấy người trở về đến tử quán nội, một lần nữa ngồi ở dựa cửa sổ cũ vị trí thượng. Một bậc nhiệm vụ giả trí nhớ để được với một cái kinh nghiệm huấn luyện, có thể thuần thục sử dụng ký ức cung điện ký ức đại sư. Hắn thập phần xác định chính mình đáp án, nếu đem phạm vi chỉ cực hạn ở cái kia lữ quán mộng vực. Quản lý viên, chức quyền thậm chí là ở kén, phía trên, chờ đến Lăng Tố giúp chính mình đem trên. Người phát tra toàn bộ làm khô tịnh sau. Trang Điệt lại mở ra hậu trường nhìn nhìn. Quả nhiên, hiện tại liền có thể bình thường tiến vào, Z một lúc này mới phản ứng lại đây này hai người cố ý lộng. Này vừa ra dụng ý. Các ngươi là ở dùng những người đó làm thực nghiệm. Xem như thế nào mới có thể giải trừ rớt loại này tiếp xúc hiệu quả. Ở tiến vào nghiêm tuần tiềm thức diễn sinh ra mộng vực khi. Trang Điệt cũng không có nghe được nhắc nhở âm. Là bởi vì ở kia phiến mộng vực chung. Đồng dạng vì quy tắc hóa thân, quản lý viên tồn tại nắm giữ kén chức năng. Một loại khác khả năng. Trang Điệt ba người tiến vào. Căn bản là không phải một cái mới vừa bị mở ra phiêu lưu mộng vực, Trang Điệt lại dính chút rượu. Ở cái kia tuyến phía dưới vẽ một cái đồng dạng chiều dài tuyến. Đầu tiên là đoàn tàu không có dừng lại. Kế tiếp đoàn tàu cũng không có lại đến, Trang Điệt hơi một gật đầu. Tiếp nhận câu chuyện, nhưng lúc này đây lại không giống nhau. Mỗi cái phân đoạn đều đã xảy ra biến hóa, Trang Điệt mở ra hai tay. Phối hợp Lăng Tố đại hào máy sấy. Rửa sạch trên người phát tra. Bất luận là cắt đứt, cạo quang vẫn là nhổ. Hiệu quả đều sẽ liên tục. Chỉ có hoàn toàn kết thúc tiếp xúc mới có thể khôi phục bình thường. Lăng Tố ho nhẹ một tiếng. Đè xuống ý cười. Đôi tay tề ra trận đem tiểu quyển mao hoàn toàn nhu loạn lấy kỳ cổ vũ. Lại nhặt lên đại hào máy sấy. Một lần nữa thổi cái càng xoái khí kiểu tóc. Trang Điệt hiện tại có tiền. Lấy ra mấy cái đồng vàng đặt ở bên cạnh bàn. Còn có một nguyên nhân khác. Là ta cùng đội trưởng một cái không tính có căn cứ hoài nghi. Trang Điệt gật gật đầu. Lại bổ sung một câu. Cũng là vì rèn luyện tay nghề cùng kiếm tiền. Một công đôi việc xử lý đơn giản phiêu lưu mộng vực. Bổ sung trang bị. Đi nửa mở ra mộng vực nghỉ ngơi. Trang Điệt một bên nói một bên họa điểm. Sau đó là bến tàu. Hóa hành lão bản không có cho ngươi ban phát nhiệm vụ. Chúng ta tự nhiên cũng không có thể bắt được vé tàu. Trang Điệt đầu trên đỉnh tiểu quyển mao kiều. Càng thêm kiên định chính mình kín đáo kế hoạch. Cảm thấy mỹ mãn buông cánh tay, đánh cái không tính thỏa đáng cách khác. Tiến vào mộng vực thật giống như là nhập cảnh. Bất luận phần ngoài quy tắc như thế nào. Đều phải ưu tiên lấy cảnh nội bản thổ pháp luật pháp quy vì chuẩn, thôi miên sư miêu tả kia trang. Mộng đích xác thập phần đặc thù, nhưng có ý thức chóc đặc tính mộng vực lại không phải cái lệ trên thực tế. Loại này mộng vực chính là, hắc ảnh, chủ yếu nơi phát ra, thuần thục nắm giữ cửa này tay nghề. Ít nhất về sau lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đội trưởng lưu lạc đầu đường thời điểm. Hắn liền có thể phụ trách kiếm tiền dưỡng hai người, Trang Điệt nói. Đi vào nhà ga thời điểm, chúng ta không nghe thấy phiêu lưu mộng vực mở ra thường quy máy móc nhắc nhở âm còn có một loại. Tình huống khả năng sẽ phát sinh loại này dị thường. Nhưng ngươi đã bài trừ qua, Z1 nói. Ta có thể bảo đảm ta không phải bị lưu lại mà không tự biết kia bộ phận, thượng một lần. Ngươi thuận lợi thượng đoàn tàu, tới bến tàu. Cùng hóa hành lão bản tiến hành hỗ động, hắn lại thử điểm mấy cái lựa chọn. Xác nhận hậu trường đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Liền thu hồi màn hình ảo, các ngươi ở kia chàng trong mộng gặp ý thức chóc. Ở lần thứ hai trở lại trong mộng thời điểm. Sẽ gặp được lần đầu tiên rời đi khi bị lưu lại kia bộ phận ý thức, nói lời này thời điểm. Hắn còn phá lệ nghe lời mà sườn lập tức xuống tay cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía không hề tỏ vẻ đội trưởng, nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh sử dụng. Bình thường trình duyệt di đến, quan, võng, cu liu wen siêu, thả rời khỏi trình duyệt đọc hình thức trăm, độ, lục soát, dấm, lưu bằng, nhì bằng văn, học, quan, võng, nhanh nhất truy, đổi mới, nhanh nhất, hết chương.